Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934. Chương 934 Ảnh Đế Chi Tử. Vệ Triệt đã chết, Hình Minh Ca đại não giống như là bị cây búa tạp giống nhau vô pháp phản ứng. Tiếp theo nháy mắt đau đớn rục nứt, đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng. Quả thực như vạn châm đâm, loại này đau đớn thậm chí ảnh hưởng tới rồi Minh Ca dung hợp ký ức. Đại khái kia hình ảnh đánh sâu vào đối ký chủ thật sự quá lớn, mới đưa đến loại tình huống này. Minh Ca ý đồ ổn định tâm thần, nhưng mà nàng hô hấp lại càng ngày càng dồn dập, nàng tư duy càng ngày càng hỗn loạn, quả thực như cơn lốc quá cảnh. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình đều không thể từ ký chủ trong trí nhớ loại này đau đớn tỉnh táo lại. Ngay sau đó, đột nhiên giống như là Tần Lâm chìm vong người bị người từ đáy nước vớt ra tới giống nhau, Minh Ca mồm to thở phì phò, được cứu trợ giống nhau trợn mắt, thấy được gần trong gang tấc Vệ Triệt, chợt liếc mắt một cái nhìn đến nhảy lầu Tử Kiều Kiều người liền đứng ở chính mình bên người. Minh Ca một cái giật mình, kinh hách xem Vệ Triệt kia ánh mắt quả thực liền cùng gặp quỷ giống nhau giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào đều kêu không tỉnh ngươi. Đi thôi, ta mang ngươi đi bệnh viện. Vệ Triệt thanh âm tương đối ôn hòa, ngũ quan bình tĩnh, giống như là một quả trấn định tề. Minh Ca suy nghĩ dần dần thu hồi, hậu chi hậu giác mới phát giác chính mình dung hợp ký chủ ký ức bị trước mắt gia hỏa này cắt đứt, trách không được nàng vừa mới thần thức như vậy đau đớn. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì ký chủ bởi vì Vệ Triệt tự sát hình ảnh bị kích thích duyên cớ đâu. Hiện giờ xem ra, hoàn toàn là bởi vì trước mắt gia hỏa này quấy rầy nàng nguyên nhân. Duỗi tay xoa xoa như cũ đau đớn đầu, ký ức dung hợp thế nhưng bị đánh gãy. Mà chứng nàng cũng không biết ký chủ tâm nguyện oa, nhưng Minh Ca tổng không thể oán trách trước mắt người, chỉ có thể mếu máo buồn bực nói, ta chính là muốn ngủ một hồi, ta ngủ tương đối trầm, không có việc gì. Vệ Triệt ánh mắt rõ ràng là không tin, bất quá hắn người này tựa hồ rất có nhẫn nại. Đi thôi, tiền thuốc men ta ra. Minh Ca, nàng thoạt nhìn như là không có tiền, muốn lừa bịp tống tiền người của hắn sao? Nàng tốt xấu vẫn là nhân dân cảnh sát đâu được không? Nàng chính là khăn quàng đỏ, chính là một cúi đầu nhìn đến chính mình kia rách tung tóe cảnh phục. Minh Ca nháy mắt khí hư. Vệ Triệt kịp thời nói chuyện, ta làm người đưa tới một bộ kiểu nữ đồ thể dục, người thí không thử có thể hay không xuyên. Người nam nhân này thật ni ma chi kỷ đủ có thể. Ta còn tưởng trước tắm rửa một cái. Lời này bị Vệ Triệt bác bỏ. Ngươi đến đi trước bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Hảo đi. Vệ Triệt gương mặt này nghiêm túc thời điểm vẫn là rất có uy nghiêm. Minh Ca yên lặng đem chính mình kháng nghị nói nuốt trở lại đi, ngoan ngoãn thay đổi kia bộ màu xám đồ thể dục. Gara dừng lại Vệ Triệt một chiếc xe. Minh Ca lên xe, bởi vì ký chủ ký ức không có dung hợp hoàn chỉnh, nàng đầu óc đau đớn rất nhiều, trong lòng cũng thực nôn nóng, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần nàng. Kỳ thật là nghĩ đến chính mình lần này tử nhiệm vụ, ký chủ sẽ có cái dạng nào oán khí, hẳn là cùng Vệ Triệt chết có quan hệ đi, bởi vì dung hợp ký ức bị đánh gãy, Minh Ca liền vị diện này xong hoàn chỉnh cốt truyện đều không thể tiếp thu. Hiện giờ chỉ có thể dựa đoán, Vệ Triệt đã chết sau, ký chủ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Ký chủ là gia cảnh người, nhưng không có thể kịp thời ngăn trở Vệ Triệt. Có lẽ những cái đó Vệ Triệt các fan đều sẽ đem chuyện này quái đến ký chủ trên người. Ngô! Nói không chừng còn có người sẽ hoài nghi ký chủ là cái kia giết người giả đâu. Rốt cuộc lúc trước mái nhà chỉ có ký chủ một người ở đây, Ngô. Lại hoặc là ký chủ không tin Vệ Triệt loại người này sẽ như vậy chết đi. Thân là cảnh sát quán tính, nàng tưởng cấp Vệ Triệt tra cái chân tướng, còn Vệ Triệt cái trong sạch. Kết quả không nghĩ tới càng tra liên lụy càng nhiều, sau đó đem chính mình rơi vào đi. Sức tưởng tượng phát tán Minh ca, vô tri vô giác trợn mắt, ánh mắt dừng ở điều khiển vị trí nam nhân trên người, Vệ Triệt lại cho rằng Minh ca là đau đầu đau. Không thể chịu đựng được, hắn ngó mắt Minh ca nói, có điểm kẹt xe, ta đổi con đường đi, lập tức liền đến. Người nam nhân này sườn mặt cũng là 360 độ hoàn mỹ vô góc chết. Giới giải trí cái này địa phương, mặc kệ đi nơi nào đều là soái nam mỹ nhân. Đến nỗi là nhân tạo vẫn là thiên nhiên. Đại gia đối phương diện này chú ý điểm tuy rằng đại, nhưng không thể phủ nhận chính là lớn lên đẹp ở mỗi một phương diện tới nói phi thường chiếm ưu thế. Lớn lên đẹp ở giới giải trí thuộc về đại chúng loại hình, nhưng có thể lớn lên xuất sắc, lớn lên có cá tính, làm người liếc mắt một cái liền quên không được thả, còn càng xem càng đẹp. Vậy thiếu nhiều, trước mắt người nam nhân này chính là loại này phi thường xuất sắc người. Hắn giơ tay nhấc chân, hắn thanh âm cùng với hắn nói chuyện thời điểm biểu tình đều là một loại làm người nhìn cảnh đẹp ý vui, làm người nhìn liền sẽ cảm thấy hạnh phúc mạo phao một loại hình. Minh ca bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn một cái chớp mắt, ngay sau đó Minh ca hỏi một cái phi thường ra biên vấn đề. Nàng nói, Vệ Triệt, nếu có một ngày ngươi tự sát, ngươi sẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân? Vệ Triệt quay đầu, nữ nhân ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn. Hắn kỳ thật không thích loại này tầm mắt, đáy lòng tuy rằng chán ghét, nhưng hắn trên mặt lại không có nửa điểm biểu hiện, đối hắn phát hoa si người quá nhiều. Hắn nếu là từng cái đều đi so đo đi sinh khí, hắn chỉ sợ đã không có đường sống. Nghe được nữ nhân cái này hỏi chuyện, hắn hơi hơi sửng sốt, này tính cái nói cái gì? Ngó nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân trên mặt thực nghiêm túc, hơn nữa nữ nhân này khuôn mặt non nớt thực, liền tính sụ mặt vẻ mặt nghiêm túc, cũng như cũ che lấp không được trên mặt nàng cái loại này chưa kinh thế sự hồn nhiên. Hơn nữa nàng là một cái cảnh sát đường sát, phòng chừng là vừa đi làm không mấy ngày, thả vẫn là mới ra xã hội, bằng không một cái mỗi ngày thái dương phía dưới phơi cảnh sát đường sát khuôn mặt sẽ không như vậy trắng nõn. Vệ Triệt rất biết cứu chàng, lập tức liền khôi phục tự nhiên hỏi lại nữ nhân, còn không biết tên của ngươi, ngươi kêu gì, hôm nay việc nhiều tạ ngươi, ngươi thân thủ thật không sai, ta kêu Hình Minh ca. Minh ca sụ mặt đáp, ta là nhân dân cảnh sát, gặp chuyện bất bình một tiếng giống là chức trách của ta. Ngươi không cần cảm tạ ta. Đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Này nữ hài, như thế nào còn đối loại này vấn đề bắt lấy không bỏ, có ai sẽ nghĩ đi tự sát a? Sao không phải? Vệ Triệt hỏi lại, vì cái gì hỏi ta như vậy vấn đề? Ngô, vấn đề của ngươi thật sự quá chung chung, ngươi có thể cụ thể điểm sao? Cách khác ta là như thế nào tự sát, là cắn dược vẫn là thắt cổ, hoặc là chết đuối ở bồn tắm, ngô, hoặc là chính mình đi đường đâm xe. Ký chủ khẳng định sẽ có Vệ Triệt vì cái gì muốn tự sát nghi vấn. Hiện giờ Minh ca có thể ở đương sự nhân trong miệng trưng cầu một chút đáp án là nhanh chóng nhất con đường. Nghe được Vệ Triệt như vậy hỏi, Minh ca cơ hồ không có chần chờ đáp, nhảy lầu, trước công chúng nhảy lầu tự sát. Vệ Triệt lại lần nữa ngó mắt ghế phụ vị trí lúc này ngồi đoan chính thẳng tắp Minh ca. Hắn thật sâu cho rằng trước mắt này nữ hài tử phòng trừng là bị đâm đầu óc xảy ra vấn đề, hoặc là ở tự hỏi nàng sắp sửa gặp phải nguyệt khảo đề mục linh tinh. Nói, cảnh sát đường sát nếu nguyệt khảo hội khảo loại này vấn đề sao? Này hẳn là hình cảnh nên ra vấn đề đi. Không đúng, hình cảnh cũng sẽ không. hẳn là tâm lý cố vấn sư loại người này mới có thể ra vấn đề. Sao sao, vé tháng 28 hào bắt đầu gấp đôi. Thân nhóm từ ngày mai bắt đầu có thể cấp mập mạp đầu phiếu lạp. Quy cầu vé tháng làm mập mạp lãng tiến bảng xếp hạng. Quy cầu, khởi điểm cùng vân khởi cùng với sang thế còn có di động kiêu kiêu đọc đều có thể đầu ngao. Hết chương.